Nhà có manh tê cưng chiều. Chương 1140, chương 1139. Góc truyện audio.com. Kha Chăn hít sâu một hơi, cô nói không sai, tôi quả thật không có tư cách làm nghề này nữa, cho nên tôi đã nộp đơn xin từ chức ngày hôm qua rồi. Trước khi cô đi dự đám tang, tôi đã định nói cho cô tất cả mọi thứ, nhưng tôi không thể phản bội A Nam, tôi xin lỗi. Tôi biết bây giờ cô ngay cả tôi cũng oán hận, tôi sẽ không khuyên cô, vậy đàm phán giao dịch đi. Cô ăn cái gì, tôi giúp cô chuyển một thứ cho Mục Đình Sâm, ít nhất cho anh ta biết cô còn sống. Ôn Ngôn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ anh ta không sợ cô len lén nói cho Mục Đình Sâm biết cô ở đâu sao? Rất nhanh cô đã hiểu được điểm này, ngay cả mình đang ở đâu cô cũng không rõ ràng, làm sao nói cho Mục Đình Sâm biết. Phóng mắt nhìn lại, bên ngoài biệt thự là một khu rừng rậm rạp, môi trường xung quanh đều xa lạ, cô không chỉ một lần nghi ngờ cô đã không còn ở Đế Đô. Hơi suy nghĩ một lát cô liền đáp ứng. Giao dịch của Kha Chăn, hiện tại chỉ có cách này có thể làm cho Mục Đình Sâm biết cô còn sống, ít nhất như vậy, anh có thể yên tâm một chút. Nhưng cô nói chứ, ai biết được anh có thật sự đem đồ giao cho Mục Đình Sâm không? Ngộ nhỡ anh lừa tôi, anh muốn tôi làm sao tin tưởng anh? Kha Chăn giơ tay lên thề, tôi lấy danh nghĩa mẹ tôi thề tuyệt đối sẽ không lừa cô nữa. Nói đến phần này, Ôn Ngôn miễn cưỡng tin, được anh vì Quý Á Nam, tôi vì Mục Đình Sâm. Tuy rằng khả năng không lớn, tôi vẫn muốn mời anh giúp tôi khuyên Quý Á Nam, bảo anh ta thả tôi ra. Anh đã liên lạc với tôi vào đêm trước đám tang, không muốn tôi đến đám tang, từ điểm này, ít nhất anh vẫn còn lương tâm. Dưới sự giám sát của Kha Chăn, Ôn Ngôn ăn một bát cháo, mấy ngày này cô cũng không ăn gì, nếu ăn quá nhiều dầu mỡ thân thể sẽ không khỏe. Lúc bị bắt đi cô tùy thân không mang theo thứ gì, chỉ có thể đem bông tai lấy ra một cái đưa cho Kha Chăn. Cái này mang đến cho Mục Đình Sâm, nói cho anh ấy biết tôi còn sống là được rồi, tôi không cần anh làm cái gì khác, anh bảo anh ấy. Yên tâm, tôi sẽ ổn mà. Cuối cùng, cô có một chút nghẹn ngào. Kha Chăn ít nhiều có chút không đành lòng, Ôn Nhu nói. Tôi sẽ truyền đạt, nhưng tôi sẽ không tự tay giao cho anh ta, tránh cho anh ta nghi ngờ, tôi sẽ để cho người khác thay tôi đi, lời nói của cô cũng sẽ không bỏ sót một chữ, mang đến. Chỉ cần đồ có thể đến tay Mục Đình Sâm, ai ra mặt đều giống nhau. Trước khi đi, Kha Chăn dặn dò bà lão phải chăm sóc Ôn Ngôn thật tốt, chủ yếu là sợ Ôn Ngôn nghĩ không thoáng gặp chuyện không may, tuy rằng thời gian tiếp xúc không dài, anh mơ hồ có thể cảm giác được tính tình của cô có chút quật cường, tuyệt đối không phải loại người sẽ dễ dàng chịu thua. Vừa lên xe, điện thoại di động của Kha Chăn vang lên, gọi điện tới, là Quý Á Nam. Anh dừng một lát mới tiếp nhận, này Á Nam tôi đã cho cô ấy ăn, bây giờ đang sắp đi. Quý Á Nam thẳng người hỏi, cô ấy bảo cậu làm gì? Kha Chăn vốn không có ý định đem chuyện này nói cho Quý Á Nam, không nghĩ tới Quý Á Nam sẽ đoán được, đang do dự không biết nên trả lời như thế nào, Quý Á Nam tiếp tục nói. Với tính tình của cô ấy, không có điều kiện hợp lý để trao đổi, cô ấy sẽ không cúi đầu. Kha Chăn thở dài, phải, cô ấy bảo tôi mang một bông tai của cô ấy đến cho Mục Đình Sâm, chỉ là muốn Mục Đình Sâm biết cô ấy còn sống mà thôi. Quý Á Nam lập tức nói, không, không được, cậu phải để cho Mục Đình Sâm biết cô ấy đã chết rồi. Góc truyện audio.com, mặc kệ Mục Đình Sâm có tin hay không, như vậy ít nhất có thể khiến anh ta mất đi một ít lòng tin trên con đường tìm kiếm sau này, anh ta càng sớm buông tha càng tốt. A Chăn, giúp tôi một lần cuối cùng. Cách chương.